Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2972, chương 3248, thừa nhận. Canh 2, đương nhiên nàng làm không được chính mình giống như Trình Độ. Tỳ Tâm Sở Dục cứu người, Kim Diệp dùng qua một lần về sau, sẽ gặp sáng bóng ảm đạm, phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng lại có càng vấn đề trọng yếu. Là nghiệp hỏa đốt người. Nghĩ tới đây hắn nhíu mày. Chắp tay dạo bước. Kinh phong phần phật. Áo bào xám cổ đãng. Tùy thời muốn đem hắn thổi cách ngọn núi. Sở Ly trói chặt lông mày dạo bước không ngừng. Nghĩ ngợi hóa giải chi pháp. Chính mình sở học không khỏi là kỳ thuật. Hơn nữa lẫn nhau hoàn hoàn đan xen. Thiếu một thứ cũng không được. Hồn nhiên dung làm một thể. Một mình xuất ra một môn đến. Bởi vì uy lực quá mạnh mẽ, thường thường nương theo lấy khuyết điểm, cần những thứ khác kỹ thuật đền bù, mà muốn hóa giải nghiệp hòa, chỉ có một thuật có thể dùng, là lưu ly diệu liên kinh. Có thể lưu ly diệu liên kinh tu luyện rất khó, không chỉ có cần cực cao ngộ tính, còn có đầy đủ Phật hiệu tu vi. An Phúc công chúa càng lợi hại, cũng không đạt được như vậy tu vi, cho nên ít khả năng luyện thành lưu ly diệu liên kinh. Dù cho có khiên cơ thuật hỗ trợ, nàng cũng luyện không thành. Điều này cần bản tính trong một điểm linh quang, không cách nào giả tá tại người. Nếu không đại từ ân tự đã sớm thông qua quán đỉnh chi pháp trực tiếp gia trì cho đệ tử. Ai? Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài. Sư phụ, làm sao vậy? An Phúc công chúa khó hiểu hỏi. Sở Ly nói, An Phúc, ngươi bây giờ đã có cứu người chi năng. Lại không thể nhẹ dùng. Vì sao? An Phúc công chúa càng phát ra khó hiểu. Nàng thấy được trong óc hư không cái kia miếng kim diệp. Cũng lập tức biết rõ kỳ diệu dùng. Và như thế nào thi triển diệu dụng. Có thể khởi tử hồi sinh. Cùng sư phụ bình thường thần thông. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Ly lắc đầu nói. Mỗi lần thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật. Đều là phá hư nhân quả. Đối kháng thiên đạo tuần hoàn, sở dĩ phải có nghiệp lực ra thân, nghiệp hỏa đốt thân thể, chính là chính thức tử kiếp. Cái kia sư phụ như thế nào tránh thoát? An Phúc công chúa hỏi, nàng thông minh hơn người, dù cho Sở Ly không xuất ra, nàng cũng mơ hồ cảm thấy, đem cái chết người cứu trở về đến, làm cho hắn hoàn dương, đánh vỡ sinh tử luân hồi, nhất định là phạm thiên kỵ sự tình. Là cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Sở Ly nói. Ta có một môn bí thuật. Đáng tiếc không cách nào truyền cho ngươi. Ta đây chỉ có thể cứu sống chính mình. An Phúc công chúa hỏi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Thỏa mãn gật đầu. Coi như ngươi có chút ngộ tính. Bất quá ngươi cũng biết cái này khởi tử hồi sinh hạn chế. Thực cũng bị người nát bấy thân thể. Hồn phi phách tán. Vậy thì không sống lại. Đệ tử minh bạch, An Phúc công chúa hưng phấn đạo, vừa nghĩ tới chính mình đã có gần như bất tử chi thân. Có thể chết mà phục sinh, lập tức sinh ra cảm giác an toàn, cao hứng bừng bừng, ta đây liền có thể thỏa thích thi triển bí thuật, kích thích tiềm lực, cùng người cắn xé nhau. Phấn đấu quên mình có can đảm liều chết chi nhân đáng sợ nhất. Có thể đem một phần thực lực phát huy ra hai phần đến. Sở Ly thu liễm thất ý. Bình tĩnh mà nói, bất quá ngươi cũng không cần gấp, ta trước đem bí thuật truyền cùng ngươi, tương lai ngươi chậm rãi tu luyện, không cần miễn cưỡng, luyện lấy thử xem, nói không chừng có thể luyện thành đấy. Hắn kỳ thật không có ôm hy vọng, lưu ly diệu liên kinh quả thực tự là không thể nào luyện thành. Là, An Phúc công chúa nói, sư phụ, chúng ta hành động a, đi xem đại côn cùng đại ninh biên giới, cũng tốt. Sở Ly quay hàm thủ, mang theo nàng biến mất, thầy trò hai người dùng 10 ngày, đem đại côn cùng đại ninh biên cảnh các tướng lĩnh ám sát một lần. Sau đó lại đâm một đám đại sóc cùng đại ninh tướng lãnh, lại để cho bọn hắn không tướng có thể dùng. Đại vũ các tướng quân thấy thế đại hỉ, liền muốn bỏ đá xuống giếng, thừa cơ xuất kích, trên báo lần thù, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cũng hội bị ám sát. Do đó bị thụ trọng thương, không cách nào chỉ huy hành động, Quần long vô thủ, sĩ khí đại suy phía dưới. Bọn hắn cũng đã đoạn xuất kích ý niệm trong đầu. An tâm phòng hộ, 10 ngày sau lúc trạng vạng tối. An Phúc công chúa hất lên thải hà trở lại hoàng cung đại nội. Trực tiếp đi tới hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, hoàng đế Triệu Ngôn Thành cùng hoàng hậu đang tại đánh cờ. Mấy cái cung nữ ở một bên hầu hạ. Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa vừa nói lời ong tiếng ve một bên chấp tử. Tùy ý mà nói, hào khí hòa hợp, phụ hoàng mẫu hậu, An Phúc công chúa phiêu tiến lên, nhõng nhẽo cười nói, thật hăng hái, người phụ hoàng tâm tình không tốt, tới tán giải sầu. Thường Thục Hoa vẫy tay, cười híp mắt nói, An Phúc, gần ngươi là chơi dã rồi, ở bên ngoài một mực không trở lại, mẫu hậu yên tâm, từ đó về sau, ta tùy thời có thể trở về đến. Nàng đắc ý nhõng nhẽo cười nói, theo sư phụ học được khó lường bổn sự. Nàng nói chuyện, khoát khoát tay nói, các ngươi lui xuống trước đi a, là. Chúng cung nữ khom mình hành lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cái gì không được bổn sự, còn muốn giữ bí mật. Thường Thục Hoa cười nói, An Phúc công chúa đắc ý cười, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở hậu hoa viên lối vào. Lập tức vượt qua hơn 30 mét xa, thấy Triệu Ngôn Thành cùng Thường Thục Hoa đều ngẩn người. An Phúc công chúa nói, phụ hoàng mẫu hậu, ta lần này có thể trực tiếp vượt qua vài dặm thậm chí mấy trăm dặm. Sau này nha, ta nghĩ các ngươi rồi, thoáng một phát liền có thể trở lại, thuận tiện được rất, vô cùng kỳ diệu. Thường Thục Hoa tán thán nói, ta vẫn muốn đi bái phỏng thoáng một phát thần tăng. Có thể một mực không có tìm được cơ hội. Sư phụ bế quan á. An Phúc công chúa lắc đầu nói. Bây giờ là không thấy được rồi. Thường Thục Hoa cười nói. Ta đi cũng không thấy. An Phúc công chúa lắc lắc đầu nói. Ai cũng vào không được như ý tự. Đã bế tự không nạp khách a. Là phụ hoàng cũng vô dụng. An Phúc, là các ngươi chơi a. Triệu Ngôn Thành trầm giọng nói. Hai mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm An Phúc công chúa. An Phúc công chúa thản nhiên gật đầu. Là chúng ta. Cái này rất dễ dàng đoán. Trước bọn hắn đơn giản ám sát đại sóc cùng đại ninh tướng quân. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết. Đương nhiên cũng biết hiện tại những các quốc gia này các tướng lĩnh gặp chuyện là ai làm. Triệu Ngôn Thành hừ một tiếng nói. Các ngươi thật to gan. Đây là muốn làm gì? Muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Đúng nha. An Phúc công chúa cười dịu dàng gật đầu. Có phải hay không rất có khí phách? Cái này là muốn chết. Triệu Ngôn Thành gào to. An Phúc công chúa nói. Sư phụ có thể khởi tử hồi sinh. Chúng ta không sợ chết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Ngôn Thành sắc mặt trầm xuống chừng hướng nàng. Thường Thục Hoa kéo thoáng một phát An Phúc công chúa tay áo. Tức giận mà nói. Chớ cùng ngươi phụ hoàng tranh cãi. Tranh thủ thời gian nói, đến cùng tại sao phải làm như vậy? Quá mức ly kỳ, người phụ hoàng đều không thể tin được đâu rồi. Các ngươi ám sát còn lại các nước tướng lãnh còn chưa tính. Vì sao ngay cả chính nhà mình đích tướng lãnh cũng ám sát? Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể tiêu dừng lại, mới có thể không có chiến tranh a, An Phúc công chúa nói. Phụ hoàng, mẫu hậu. Sư phụ hắn là muốn tiêu di hết thảy chiến tranh, duy trì thế gian tường hòa. Vớ vẩn, Triệu Ngôn Thành cười lạnh. An Phúc công chúa gật gật đầu. Ta bắt đầu cũng hiểu được buồn cười. Nhưng sau đó ngẫm lại, bằng sư phụ bổn sự, cũng không phải là không thể làm đến. Có phải hay không? Hiện tại chẳng phải làm được mà. Hiện tại bọn hắn không có sở thấu sâu cạn. Một khi đã biết chân tướng. Bọn hắn chẳng lẽ hội ngồi chờ chết? Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói. Thần tăng cường thịnh trở lại. Cũng không phải không ăn nhân gian khói lửa. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Cái kia sư phụ sơ hở tại nơi nào nha? An Phúc công chúa hỏi. Ngươi, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Ngươi hội đứng mũi chịu sao? Vậy thì thật là tốt nhìn xem bản lãnh của bọn hắn. An Phúc công chúa cười nói. Phụ hoàng. Ta cũng không phải là lúc trước ta đây á. Không đối phó được ngươi. Vậy thì đối phó chậm. Triệu Ngôn Thành đạo. An Phúc công chúa nói. Phụ hoàng yên tâm đi.